Chương 175, đồng thời khai mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ba người. Senju là địch nhân chúng ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ yên lặng rất lâu, mới nói ra một câu nói như vậy. Gen xem hắn, không nhắc lại cái đề tài này, yên lặng thời gian, bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai người lại tùy ý phiếm vài câu, trở về tộc địa. Ngay kế, Uchiha tộc địa liền náo nhiệt lên. Hôm nay là đời trước tộc trưởng Uchiha Tạ Di Mạ hạ táng thời gian, chiến quốc thời đại kiến quán sinh tử, có thể tương đối cũng rất tôn trọng sinh tử. Một ngày này, Uchiha thượng nhận trở lên toàn bộ trình diện, rộng rãi tộc trưởng bên trong đại viện, đứng đầy thân thể mặc áo đen Uchiha nhận giả. Theo ai treo âm thanh âm vang lên, Mạ Đạ Dạ ý rủ mì làm sao đi ở phía trước nhất, đi theo phía sau một đám người mang quan tài, hướng Uchiha mộ địa đi. Đến mộ địa lúc, Uchiha To, Uchiha Sen, Uchiha rủ tạ cả các loại tối cao quyết sách tầng đã sớm chờ, thấy bọn họ đến, im lặng không lên tiếng đi tới Uchiha Tạ Di Mạ trước quan tài gỗ, thật sâu thở dài. Gen đứng ở Mạ Đạ Dạ ý rủ mì làm sao sau lưng không xa, nhìn cái này đau thương tang lễ, giống như mọi người lộ ra vô cùng bi thương biểu tình, cho dù ai thấy, cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm tới. Uchiha rủ tạ cả đã đến phía trước bắt đầu đọc diễn văn, loại này thuộc về chương trình một loại, không phải là thổi phồng tới nhân sinh trước công ty cờ hờ Vidae, cùng với là gia tộc làm ra công hiến. Những thứ này chương trình cần thời gian phải rất lâu, ghen tâm lý ngáp một cái, trên mặt cũng không muốn biểu lộ ra, chờ đến gần buổi trưa thời điểm, cuối cùng kết thúc, Uchiha Tạ Di Mạ bị bọn họ xưng là Uchiha anh hùng, nhất tâm vì gia tộc nghị tộc trưởng, cũng coi là chết có chỗ lợi. Làm quan tài rơi vào địa phương xuống một khắc kia, tất cả mọi người bi thiết cúi đầu xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ ý rủ mì làm sao đồng thời quỳ xuống, bao gồm Gen phía sau một đám hậu bối đồng thời quỳ xuống, chỉ có Gen hơi chút lăng lăng thần cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Đây là một loại lễ nghi, biểu thị hậu bối đối với tỷ hệ nở bối tôn kính, mà đồng bối nói thí dụ như Uchiha To, chỉ cần túi người liền có thể. Một cổ bi thiết bầu không khí vang vọng ở mộ địa, đã có người bắt đầu không nhịn được khóc thút thít, loại này hạ táng thời điểm, kỳ thực mới là bi thống nhất thời điểm, bởi vì này lúc, ngươi có thể chân thiết cảm nhận được người này là thật rời bỏ ngươi, cũng không còn cách nào gặp nhau. Giờ khắc này, ngươi sẽ chân thiết cảm nhận được sống hay chết giới hạn, bất kể ngươi là tuyệt thế cường giả cũng tốt, vương công quý tộc cũng được, đến sau cùng, cũng bất quá là cái này tam xích hoàng thổ. Mạ Đạ Dạ ý rủ mì nà xuống hai hàng thanh lệ, yên lặng khóc tỉ tê không nói, bọn họ và Uchiha Tạ Di Mạ vẫn có cảm tình, dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân, người không phải là cây cỏ, ai có thể vô tình a làm hoàng thổ hướng trong mộ rơi xuống, tuổi còn nhỏ ý dù nà dẫn đầu không nhịn được trước, gào hào khóc lớn, trực tiếp nhào vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ngực, khóc rối tinh rối mù. Mạ Đạ Dạ cố nén trong lòng bi thương, hắn vốn cho là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể trực diện hết thảy các thứ này, có thể cho đến giờ phút này, hắn mới phát giác, chính mình lại cũng là như vậy bi thương, nguyên lai trí thân rời đi cảm giác, là như vậy. Hắn nhìn một chút trong ngực khóc lớn Izuna, dùng vô vô bả vai hắn, quyết định vô luận như thế nào cũng tốt bảo vệ cẩn thận chính hắn một còn sót lại đệ đệ. Bi thương cùng thủ hộ tâm tình dây dưa cùng nhau, đồng nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể một cổ âm hàn lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt tản vào toàn thân hắn, một cổ mãnh liệt u ám lực hướng hắn hai mắt vọt tới, hết thể phát sinh vô thanh vô tức. Gen cũng bị không khí này lây, lẳng lặng nhìn lạc thổ, trong lòng khẽ thở dài, lên đường bình an đi, Uchiha Tạ Di Mạ, ở cái loạn thế này, có thể có cổ thi thể hạ táng, còn có thể có bài vị đi vào từ đường, đã là hiếm thấy may mắn. Hạ Gen Li Mạ Đạ Dạ gần đây, dẫn đầu nhận ra được hắn không đúng, cẩn thận nhìn hắn chằm chằm mấy lần, dần dần nhíu mày, hai mắt bất chi bất giác mở ra tam câu ngọc, quan sát trong cơ thể hắn tình huống. Kẻ cờ di một lát sau, khoe miệng của hắn treo lên một nụ cười trầm biếm, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, in giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ giác tỉnh lại là ở thời điểm này, nguyên tắc bên trong không phải nói đích thân hắn giết bạn tốt mình mới mở mắt sao hơi suy nghĩ một chút, ghen cũng không thèm để ý. Mạ Đạ Dạ mở ra mạn dễ kỳ ủ là nhất định, mở ra phương thức không cần quá mức để ý kỳ thực nghiêm túc nhớ tới. Nguyên tắc bên trong nói Mạ Đạ Dạ giết chết hảo hữu mở ra mạn dễ kỳ ủ cũng rất là không nhờ vả được, đó là ít chỉ lừa dối xả sủ kẻ thời điểm thuyết pháp, mà trên thực tế, lời buộc bạch hoặc là mạ đạ dạ chính mình, cho dù là hạt hỉ dạ mạ trong ký ức, cũng không có nói qua bất kỳ một câu mạ đạ dạ là thân thủ giết hảo hữu mới mở mắt. Ít trịa thần còn nói mạ đạ dạ là chủ động đào xuống đệ đệ của hắn ánh mắt đâu rồi. Rất hiển nhiên trong miệng hắn tin tức không nhờ và được ga đương nhiên, Gen cũng không biết nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ cụ thể là thời giờ gì khai nhãn, có hay không cũng là bởi vì ủ trí hạ tạ gì mạ thân tử, hay hoặc giả là bởi vì là những chuyện khác. Lúc này, loại chuyện này kỳ thực đã không trọng yếu là, cái thế giới này mạ đạ dạ vào lúc này khai nhãn. Kỳ thực dựa theo logic mà nói, Gen càng tin tưởng nguyên tắc bên trong ủ trí hạ tạ gì mạ là cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ đồng quy vu tẫn. Âm hàn lực lượng ở mạ đạ dạ trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, đó là thuộc về lục đạo tiên nhân trưởng tử truyền thừa, không biết vượt qua bao nhiêu năm, xuất hiện lần nữa ở ủ trí hạ mạ đạ dạ trên thân, hắn hai mắt không tự chủ biến hóa thành tam câu ngọc, dần dần xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến hóa là một cái tương tự ống đồng hình dáng. Mà theo hắn ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ trả cờ dạ giác tỉnh, cách hắn huyết mạch gần đây ý dù nạ cũng rời khỏi phản ứng, một cổ âm hàn lực lượng thông qua đặc thù cảm ứng chảy vào ý dù nạ trong cơ thể, vốn là cực kỳ bi thương ý dù nạ chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt lực lượng tràn vào hai mắt, không tự chủ hiện lên tam câu ngọc, ngay sau đó không ngừng xoay tròn, cuối cùng trở thành một trung gian vòng tròn tam bên cạnh các có một đạo lằn ngang chống đỡ đồ án. Uchiha ra hai người. Vào giờ khắc này đồng thời khai nhãn, Gen nhìn một màn này, vốn cũng không quá để ý, đột nhiên linh quang nhất thiểm, một cái ý nghĩ nhô ra. Hắn không dám ở chính diện trên chiến trường sử dụng mạn dệ kỳ u rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vô pháp giải thích khai nhãn vấn đề, mọi người lại không phải người ngu, coi như lúc ấy không biết khai nhãn điều kiện tin tưởng, sau đó mạ đạ dạ ý rủ mì làm sao khai nhãn chẳng lẽ còn không biết, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Mà bây giờ khởi không phải là cơ hội tốt trời ban, mà đạ dạ ý dù mì làm sao cũng khai nhãn, chính mình đi theo khai nhãn cũng có thể giải thích thông, chính mình từ nhỏ bị ủ trí hạ tạ gì mà thu dưỡng, cũng cùng hắn tình cảm thâm hậu sao, mọi người nhất định sẽ lý giải. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tam câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, chỉ chốc lát cũng thay đổi thành một cái vặn vẹo hồi toàn phiêu đồ án. Bên này dị biến đã sớm kinh động ủ trí hạ to đám người. Mấy người liền vội vàng chạy tới, khi thấy tam mắt người biến hóa, rất là khiếp sợ, Uchiha to kinh hô, các ngươi ánh mắt là chuyện gì xảy ra.